Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 31, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Kỳ Liên vi hành, nhưng đoàn xe ngựa hồi kinh vẫn ồn ào náo nhiệt. Từ Thanh Châu khởi hành, bá tánh dọc đường quỳ xuống tiễn đưa. Giờ ngọ đã vào một huyện thành, Ôn Hạ ngồi trên xe ngựa riêng của mình, cũng giống như chiếc xe ngựa sang trọng rộng rãi lúc đến. Bên trong có bàn trà, giường êm, giá sách, nàng lười biếng dựa vào giường êm, khoác áo choàng lông cáo để chống lạnh, dưới chân có lò sưởi ấm áp, khiến mùa đông này không đến mức lạnh lẽo. Trên bàn thấp ngoài trà bánh, còn có đồ ăn món kho mà Kỳ Diên sai người mang đến. Trần Lân còn cố ý nói là hoàng thượng đặc biệt sai người đến Ức Cửu lâu mua. Món đồ kho này Ôn Hạ đã điều chỉnh ra hương vị ngon hơn rồi. Chỉ là mấy ngày nay chưa đưa phương thuốc cho các trưởng quầy ở các nơi mà thôi. Những thứ Kỳ Diên ban thưởng, nàng đều không muốn động vào, vì lo lắng cho sức khỏe của nàng. Chuyến hồi kinh này vốn có thể đến nơi trong vòng 7 ngày. Nhưng Kỳ Diên hạ lệnh đi chậm lại, rõ ràng còn có thể tranh thủ trời chưa tối đi thêm một canh giờ nữa. Nhưng mới giờ thân, đoàn xe đã dừng lại ở một phủ đệ quan lại trưng dụng tại địa phương. Ngày hôm sau, Ôn Hạ bị Bạch Khấu đánh thức vào giờ mão, lười biếng nằm lì trong chăn ấm áp không muốn dậy, nhưng cũng không dám ngủ nướng. Năm ngoái khi chuyển đến Thanh Châu, nàng cũng dậy sớm như vậy để lên đường, rõ ràng muốn ngủ thêm nửa canh giờ, nhưng bị ràng buộc bởi thân phận hoàng hậu. Lúc đó càng sợ Kỳ Diên trách tội. Mùa đông, việc thức dậy thật sự là một cực hình. Khuôn mặt trắng nõn vùi trong chăn mềm mại, Ôn Hạ tham luyến chút ấm áp này, vừa đưa tay ra đã bị không khí lạnh lẽo bên ngoài làm co rụt lại. Ấp ủ hồi lâu mới luyến tiếc ngồi dậy. Bên ngoài vừa lúc có cung nữ đến truyền lời, bảo nàng đợi Kỳ Diên tỉnh ngủ rồi mới lên đường. Nghe vậy, Ôn Hạ lập tức rụt người trở lại, ôm lấy tấm chăn màu ngọc bích nhạt, khẽ ậm ừ một tiếng với giọng mũi, thoải mái ngủ thêm nửa canh giờ. Tên Kỳ Diên đáng ghét này tùy hứng bừa bãi, quen ngủ nướng rồi, luôn thích ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Thật là đúng lúc, cứ như vậy đi thêm 3 ngày nữa, mỗi ngày chỉ đi được 100-200 dặm, cuối cùng Ôn Hạ cũng không nhịn được nữa. Trong lúc đoàn xe đang nghỉ ngơi, nàng xuống xe ngựa đi về phía Kỳ Diên. Kỳ Diên đang dựa lưng vào một gốc cây đại thụ rậm rạp, đứng dưới tán cây đi tới đi lui, vạt áo màu đen lướt qua đám cỏ dại trên mặt đất. Bị giam cầm trong xe ngựa chật hẹp, đối với một người luyện võ như hắn chắc cũng không thích. Ôn Hạ không hỏi hắn chuyện khinh công, cũng không đề cập đến trong thư gửi Thái Hậu. Dừng lại trước mặt hắn, Ôn Hạ khom người hành lễ. Hoàng thượng, còn lại 800 dặm nữa, có phải đi quá chậm rồi không? Kỳ Diên liếc nhìn nàng, hoàng hậu chịu đựng nổi không? Xe ngựa của thần thiếp có giường êm, chịu đựng nổi, mong hoàng thượng vì việc nước, đừng vì thần thiếp mà trì hoãn hành trình. Mặc dù Ôn Hạ cũng không hiểu, hắn làm sao lại cho rằng nàng không chịu đựng nổi. Kỳ Diên thản nhiên nói, "Chấm biết rồi." Ôn Hạ lui về xe ngựa, vận động gân cốt một lúc, đợi đến khi cấm vệ quân đi dò đường trở về bẩm báo tình hình đường xá phía trước ổn định, Kỳ Diên mới hạ lệnh cho đoàn xe hôm nay có thể đi 300-400 dặm. Ngồi lại trên xe ngựa, Kỳ Diên lười biếng dựa vào thành xe, tuy xe ngựa rộng rãi, nhưng đôi chân dài cũng không duỗi ra thoải mái như trên long ỷ, ngón tay thon dài cầm một cuộn trúc giản. Là Ôn Tư Lập bẩm báo Ôn gia không có kẻ thù rõ ràng nào của nước Yên. Không biết Ôn Hạ vì sao lại bị ám sát, ném một quả mơ ngâm đường vào miệng. Kỳ Diên lười biếng cầm lấy một cuộn khác, là mấy môn sinh của hắn nói về những việc triều chính xảy ra trong thời gian hắn không có mặt. Xem xong một cách nhàm chán, Kỳ Diên gõ lên bàn thấp bên cạnh, tấm rèm màu tràm ở giữa xe ngựa được Trần Lân vén lên. Khom người hành lễ, đi được bao nhiêu dặm rồi? Khởi bẩm hoàng thượng, 20 dặm, bánh xe lăn trên mặt đất, gây ra những cú sốc nảy dữ dội hơn so với trước đó. Kỳ Diên nhướng mày, hoàng hậu thế nào? Xe ngựa của hoàng hậu vẫn ổn, không nghe cung nữ nhắc đến yêu cầu gì. Là võ tướng, giờ đây kiêm nhiệm cả việc của thái giám, Trần Lân cuối cùng cũng học được chút lanh lợi. Bổ sung thêm, vừa rồi đi ngang qua xe ngựa của hoàng hậu nương nương, hình như còn nghe thấy tiếng cười bên trong. Hoàng thượng yên tâm, Kỳ Diên khẽ nhếch môi, phất tay, Trần Lân thở phào nhẹ nhõm lui xuống. Chuyến hồi kinh này, Kỳ Diên vốn dĩ có thể cưỡi ngựa đuổi kịp đoàn xe nghi giá hồi kinh trong vòng 2 ngày, rồi trở về kinh đô như bình thường. Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của hoàng hậu, nên mới chỉ ra lệnh cho bọn họ mỗi ngày đi tối đa 200 dặm. Mà chủ tử luôn làm việc theo ý mình. Trước đây khi tuần du, cảm thấy đoàn xe đi chậm, buồn chán khi bị ràng buộc trong xe ngựa, thường lén thi triển khinh công đi trước là chuyện thường. Bây giờ đều là vì muốn hoàng hậu thoải mái hơn một chút. Mấy ngày nay hoàng thượng mất ngủ, giờ Mão đã dậy luyện kiếm, lúc nghỉ chân lại rơi trúng mái nhà của hoàng hậu, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, liền bịa chuyện mình chưa tỉnh ngủ làm lý do, cố nán lại thêm một canh giờ mới cho lên đường, chỉ để hoàng hậu ngủ thêm một lát. Trần Lân không biết lần này hồi kinh, những lão thần hai triều mà trước đây khuyên hoàng thượng xin cáo lão về quê cũng không được, nhìn thấy hoàng đế bây giờ sẽ là cảnh tượng gì. E là bầu trời kinh thành sắp thay đổi rồi. Đoàn xe đi tới giờ ngọ, trên trời bỗng nhiên lác đác mưa phùn. Trần Lân phái người phi ngựa đi dò đường, người dò đường trở về bẩm báo mưa ở phía trước lớn hơn một chút. Lúc đi đường gặp phải đủ loại tình huống là chuyện thường. Trần Lân mở bản đồ ra, chọn một con đường nhỏ có thể nghỉ chân, được Kỳ Diên cho phép, đoàn xe liền đi về phía trước. Con đường nhỏ này không rộng rãi bằng đường lớn, chỉ đủ cho xe ngựa đi. Tuy trên trời chưa mưa nhưng mặt đường toàn là bùn đất mới mưa xong. Kỳ Diên vén rèm xe lên nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Trần Lân. Trần Lân chỉ đành cúi đầu. Kỳ Diên nhìn xe ngựa của Ôn Hạ từ xa, lại nhìn sang hai bên núi cao. Quay lại đi, Trần Lân chỉ đành ra hiệu cho đám thị vệ cưỡi ngựa phía sau quay đầu. Lại sai người cẩn thận quay đầu xe ngựa của hoàng hậu lại. Điều Kỳ Diên lo lắng không gì khác ngoài việc đất đá trên hai ngọn núi này sẽ rơi xuống. Tiến lên dễ, lùi lại khó, xe ngựa quay đầu cực kỳ chậm. Kỳ Diên ngồi trên xe không nhịn được nữa, đứng dậy muốn đưa Ôn Hạ xuống xe trước. Nhưng lại nghe thấy tiếng lính dò đường hô lớn, đá lở rồi, lùi lại, trên sườn núi lăn xuống một lượng lớn bùn đất màu vàng, che lấp cây bụi rồi lao thẳng xuống. Ngựa cảm nhận được sự bất thường trước cấm vệ quân, không khống chế được mà giơ móng lên, ánh mắt Kỳ Diên tối sầm lại, điều hòa hơi thở, thi triển khinh công, nhanh chóng đáp xuống xe ngựa của Ôn Hạ. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, kéo bạch khấu rồi cúi người chạy về phía hắn. Kỳ Diên ôm chặt eo nàng đáp xuống đất bằng, sau đó quay đầu lại, thấy Vân Nặc đã đưa bạch khấu xuống, mới ôm Ôn Hạ lui về nơi an toàn. Đá lở không nghiêm trọng lắm, chỉ sụp một bên rồi dừng lại, nhưng đã vùi lấp xe ngựa của Ôn Hạ. Tình trạng đường xa thế này lúc tới Thanh Châu, Ôn Hạ cũng gặp phải, lúc đó phải nghỉ lại nha môn địa phương giữa đường, đợi thêm 3 ngày trời quang mới lên đường. Sau một hồi náo loạn, lúc lên đường, Ôn Hạ chỉ có thể ngồi trong xe ngựa của Kỳ Diên. Xe ngựa của hắn rộng hơn nhiều, giường mềm còn thoải mái hơn của nàng, trên bàn bày bàn cờ, mấy quyển sách tre, một ít bánh ngọt. Nhưng cho dù chỗ này rộng rãi, Ôn Hạ vẫn chỉ cảm thấy ngột ngạt gò bó. Không biết từ lúc nào vạt váy của nàng đã dính bùn đất. chỉ là một vết nhỏ bằng móng tay, nhưng Ôn Hạ luôn không cho phép quần áo dính bẩn, trong lòng rất để ý, ngồi không yên suốt dọc đường. Mãi cho đến khi đi được 20 dặm, Kỳ Diên ngồi đối diện cuối cùng mới lên tiếng. Hoàng hậu thấy không khỏe, Trần Lân càng ngày càng nhanh nhạy, đuổi Bạch Khấu bị bong gân đi. Trên xe không có cung nữ của Ôn Hạ. Ôn Hạ chỉ cảm thấy ánh mắt của Kỳ Diên bao trùm lấy không gian chật hẹp này. Khí thế cường đại quanh người hắn khiến nàng không biết làm sao. Bỗng nhiên nhớ tới con thỏ trắng mà hắn thích lúc nhỏ. Bị hắn nhốt trong lồng tinh xảo, mặc cho hắn trêu đùa. Tuy nàng không ngẩng đầu lên, nhưng biết ánh mắt của Kỳ Diên đang nhìn mình. Liền lắc đầu, xe ngựa lại đi thêm 50 dặm nữa. Sự bồn chồn của Ôn Hạ vẫn chưa tan biến. Kỳ Diên nhìn thấy hết, hắn cho đoàn người dừng lại, giọng trầm thấp nói, chấm xuống đi dạo một chút. Hoàng hậu cứ tự nhiên. Kỳ Diên nhường không gian lại cho nàng, chắp tay đi dạo trên bãi cỏ, hỏi Trần Lân, tối nay nghỉ ở đâu? Để tránh con đường lầy lội vừa rồi và trời mưa, đoàn xe đi đường mới chưa được sửa sang, phải đi thêm 200 dặm nữa, thuộc hạ sẽ phi ngựa đến nha môn địa phương sắp xếp trước. Kỳ Diên gật đầu, Lương Hạc Minh vội vàng nói, từ từ đã hoàng thượng. Hắn nhỏ giọng nói với Kỳ Diên, lần đó A Đống si mê Liễu Mạn Nương, dẫn người ra ngoài du ngoạn bị kẹt giữa đường, chính là ở trong xe ngựa qua đêm, sau đó Liễu Mạn Nương mới trở thành tri kỷ của hắn. Những chuyện này Kỳ Diên không biết, chỉ biết Nguyễn Tư Đống thường xuyên lui tới trốn phong nguyệt. Dù sao trời cũng sắp tối rồi, đi thêm 100 dặm nữa cũng nửa đêm rồi. Trước sau đều không có chỗ nghỉ chân, chi bằng nghỉ lại trên xe ngựa một đêm. Lương Hạc Minh nói xong, cũng cảm thấy mình bỗng nhiên không còn là người kiệm lời nữa. Có chút đắc ý, Kỳ Diên quay lại xe ngựa, Ôn Hạ vẫn đang ngồi ngay ngắn, cầm một quyển sách xem, thấy hắn lên xe, đứng dậy hành lễ với hắn. Kỳ Diên không quấy rầy nàng xem sách, trong không gian yên tĩnh này. Ánh mắt hắn lúc ẩn lúc hiện rơi trên người nàng. Nàng đều dùng sách che dài che khuất nửa khuôn mặt. Không biết là cố ý hay vô tình. Hắn chỉ thấy đôi bàn tay thon dài trắng nõn mềm mại. Móng tay màu hoa đào. Không biết dùng cánh hoa gì nhuộm màu. Biết nàng còn sợ hắn. Kỳ Diên chỉ có thể tự tìm cách g, y, ế, c thời gian. Cầm quân cờ trắng đen tự đánh cờ với mình, nhưng bỗng nhiên nghĩ, hình như hắn không hiểu Ôn Hạ bây giờ. Hoàng hậu có biết đánh cờ không? Ôn Hạ khựng lại, cụp mắt nói, thần thiếp biết một chút. Kỳ Diên đẩy quân trắng về phía nàng, vậy thì chơi vơi chấm một ván. Chấm để nàng đi trước mấy nước. Ôn Hạ đặt quyển sách trong tay xuống, ngồi xuống trước bàn thấp, nàng cũng không khách sáo. Ngón tay thon dài đặt xuống một quân trắng. Ván cờ này, Kỳ Diên vốn định để Ôn Hạ thắng, nhưng lại phát hiện nàng thông minh lanh lợi. Lúc đầu phòng bị hắn nghiêm ngặt, khi hắn cho rằng nàng thực sự không giỏi đánh cờ thì lại bị nàng một chiêu chế ngự. Tính toán kỹ lưỡng rồi mới hành động, chặn đứng cơ hội lật kèo của hắn. Mắt Kỳ Diên sáng lên, ngẩng đầu nhìn Ôn Hạ. Ánh mắt nàng trong veo, mang theo một chút ý cười chiến thắng, rất nhạt, nhưng lại vô cùng linh động xinh đẹp. Không có cung nữ, Kỳ Diên tự mình bày cờ, chơi thêm ván nữa, vừa rồi hắn đã nhường nàng, cho nên mới thua thảm như vậy. Nhưng Ôn Hạ không chơi nữa, nàng không thích đánh cờ với Kỳ Diên, tuy biết vừa rồi hắn cố ý nhường nàng. Nhưng tài đánh cờ của nàng tốt hơn nhiều so với lời nàng tự nhận. Nàng chỉ thích đánh cờ với cha, với thái hậu, với các ca ca của nàng. Đồng ý đánh cờ với Kỳ Diên. Nàng chỉ đơn thuần muốn nói cho hắn biết. Nàng mà hắn vứt bỏ như giày rách, coi như không khí, không phải yếu đuối như hắn nghĩ. Thái tử phi do tiên đế sắc phong, đích nữ Ôn gia, cầm kỳ thi họa. thậm chí cả kỹ thuật múa, nàng đều tinh thông. Nàng không phải kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc như lời Kỳ Diên nói. Thu lại ý cười nhàn nhạt trong mắt, Ôn Hạ lại cầm sách lên xem. Kỳ Diên chưa chơi đã, sự kinh diễm vừa rồi cũng chưa tan biến. Hắn không hiểu Ôn Hạ, hắn chỉ biết nàng lúc 5 tuổi đơn thuần đáng yêu, còn có nàng kiêu căng mà hắn dùng sự căm hận gán lên người nàng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cung nữ nói trong hành cung, nàng từng chơi đàn dưới gốc cây bạch quả vào dịp trung thu. Lúc đó nàng đang đàn khúc gì? Có phải đang thương nhớ người thân không? Trời tối, đoàn người dừng lại ở một bãi đất trống trong khe núi. Ôn Hạ vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, hỏi Kỳ Diên, trời đã tối rồi, gần đây có phủ đệ nào để nghỉ chân không? Đêm nay nghỉ ngơi trên xe ngựa. Kỳ Diên trầm giọng nói. Ôn Hạ khẽ run lông mi. Trên xe ngựa, nàng đưa mắt nhìn khắp khoang xe, đáy mắt lộ vẻ bất an. E ngại, Kỳ Diên thản nhiên đáp một tiếng. Ừ, đứng dậy nói. Hoàng hậu rửa mặt trước đi. Ôn Hạ nắm chặt khăn tay theo, không muốn ngủ chung một khoang xe với Kỳ Diên. Bạch Khấu bưng chậu nước sạch và khăn dài vào xe. Dù biết Ôn Hạ đang ngại ngùng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể an ủi nàng. Khoang xe chật hẹp, hoàng thượng ở hành cung cũng chưa từng chạm vào người nương nương. Trên xe này tự nhiên cũng sẽ không làm càn. Ôn Hạ không nói ra miệng. Kỳ Diên chính là một con sói. Đôi mắt đen thăm thẳm kia nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng luôn sâu không lường được. Nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn. Vừa chạm vào ánh mắt hắn, liền cảm thấy như bị nhìn thấu. Ôn Hạ bối rối, vết bùn đất trên váy vẫn còn đó. Nàng căn bản không dám thay quần áo trên xe này. Bạch Khấu nhìn thấy vết bùn đất đã khô cứng, vội vàng dùng nước nóng lau sạch. Nương nương, hãy chịu khó một hôm nay thôi à, hôm nay phải gấp rút lên đường. Đã đi hơn 300 dặm rồi, lương đại nhân nói người và ngựa chỉ có thể nghỉ ngơi thôi. Ôn Hạ vén rèm xe nhìn ra ngoài, khoảng đất trống tối đen được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc trong tay thị vệ. Trong khoảng đất trống chỉ có một chiếc xe ngựa dành cho đế vương. Xa xa trong hang núi thấp thoáng ánh lửa, một số người đang nghỉ ngơi trong hang. Bạch Khấu lau người cho nàng xong liền lui xuống. Gió thổi vi vu trong thung lũng, tấm rèm xe màu tràm bị một bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng vén lên. Kỳ Diên đưa mắt nhìn nàng, gương mặt tuấn tú không chút gợn sóng, phân phó cung nhân bên ngoài lui xuống. Thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn đứng sừng sững, vừa bước vào khoang xe này, dường như tất cả không khí đều bị hắn chiếm hết. Ôn Hạ nắm chặt chiếc khăn tay trong tay áo, mặc cho hắn nằm xuống chiếc giường êm ái bên cạnh. Đêm nay tạm nghỉ một đêm, ngủ đi, hắn nói xong, gối đầu lên tay nhìn nàng. Ôn Hạ vẫn ngồi im không nhúc nhích, thần thiếp không buồn ngủ. Không buồn ngủ cũng nằm xuống đây, nàng đã ngồi thẳng đơ như vậy cả ngày rồi. Ôn Hạ không thể tìm được lời nào để phản bác lại câu nói này của hắn. Nàng vẫn không muốn nhúc nhích chút nào. Kỳ Diên nheo mắt, đưa tay ôm eo nàng kéo xuống giường êm. Một tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ bị Ôn Hạ kìm nén trong cổ họng, không muốn phát ra âm thanh yếu đuối như vậy. Rốt cuộc cũng không còn là đứa trẻ 5 tuổi nữa. Kỳ Diên nghĩ như vậy, 5 tuổi ôm eo nàng, còn chỉ là một đứa trẻ, chỉ cảm thấy đáng yêu thú vị, chỉ muốn mang theo bên mình để yêu thương che chở. Nhưng bây giờ, vòng eo thon thả của nàng nhỏ nhắn đến khó tin, tiếng thở gấp gáp khe khẽ lướt qua tai, không còn chỉ khiến người ta muốn yêu thương che chở nữa. Hắn chỉ muốn nhiều hơn. Giây phút Ôn Hạ ngã xuống, hắn đã dùng cánh tay dài chống đỡ sau gáy nàng. Sau khi nàng nằm xuống liền rút tay ra, nàng lo lắng bất an, tiếng thở dồn dập cuộn chặt người trong chăn. Kỳ Diên nói, trẫm cũng không phải sói, sẽ không ăn thịt người giữa nơi hoang vu này. hơi thở của Ôn Hạ vẫn còn gấp gáp, hương hoa trà nồng nàn thoang thoảng bên mũi. Kỳ Diên khoanh tay quay người sang một bên, chỉ cảm thấy hành động của Lương Hạc Minh rất hợp ý hắn. Hắn không phải muốn ép buộc nàng làm gì, chỉ là cảm thấy Ôn Hạ quá sợ hắn. Kỳ Diên im lặng hồi lâu, bên tai cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở đều đều của Ôn Hạ. Trong khoang xe không tắt đèn, hắn xoay người, nhìn người bên gối, gương mặt trắng nõn của nàng vẫn còn phảng phất chút ửng hồng. Đôi môi anh đào mím chặt, đôi mắt cũng nhắm nghiền như đang ngủ say. Nhưng Kỳ Diên nhếch môi, biết Ôn Hạ chưa ngủ. Người tập võ, làm sao có thể không nghe ra tiếng thở dồn dập hỗn loạn của nàng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ còn lại tiếng gió thỉnh thoảng rít gào bên ngoài cửa sổ. Kỳ Diên cong môi, thấy lông mi của Ôn Hạ run lên càng lúc càng rõ. Hình như cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa mà mở mắt ra. Nhưng lại chạm phải ánh mắt của hắn, vội vàng trốn sang bức tường xe bên kia. Nhưng trong khoang xe này chỉ có một góc nhỏ, nếu hắn muốn làm gì, nàng có trốn cũng vô dụng. Kỳ Diên mở miệng, hoàng hậu không cần kinh hoàng. Chấm chỉ, lời còn chưa dứt, Ôn Hạ đã nhanh chóng bò dậy, thổi tắt ngọn nến trên bàn cạnh chân. Trong khoang xe lập tức chìm vào bóng tối, nhưng lại nghe thấy một tiếng bịch vang lên, nàng kêu lên đau đớn. Không biết đã va vào đâu. Kỳ Diên lần theo tiếng động nắm lấy eo thon của nàng, kéo nàng trở lại giường êm. Va vào đâu? Ngón tay hắn lần mò trên gương mặt nàng trong bóng tối. Không va vào đâu. Giọng Ôn Hạ run rẩy. Chấm không định làm gì cả. Hoàng hậu không cần phải sợ chấm như vậy. Ôn Hạ tránh né tay hắn trong bóng tối, nhưng lại vô tình chạm môi ướt át vào đầu ngón tay hắn. Cả người Kỳ Diên căng cứng, bàn tay dừng giữa không trung như còn lưu lại hơi thở ẩm ướt này. Ánh mắt hắn ngưng đọng trong màn đêm sâu thẳm, đột nhiên ôm chặt eo thon của nàng. Dù không có ánh sáng, chỉ dựa vào âm thanh trong góc nhỏ này để tìm thấy nàng thì có gì khó đâu. Ôn Hạ không dám nhúc nhích trong lòng bàn tay hắn, thậm chí sau khi đưa tay đẩy ra lại là bờ vai rộng của hắn. Trong nháy mắt như co người lại dưới thân hắn, máu huyết toàn thân sục sôi. Kỳ Diên không biết phải làm sao, nhưng lại hiểu rõ hắn muốn gì. Nàng vẫn không dám động đậy chút nào, chỉ có hương hoa trà thoang thoảng bao trùm lấy hắn, im lặng kéo dài. Giọng Kỳ Diên khàn khàn, những năm nay nàng có phải rất oán hận chấm không? Ôn Hạ thở hổn hển nhưng không trả lời. Sau khi hồi cung, chấm sẽ tôn nàng làm hoàng hậu, kính trọng nàng như hoàng hậu, sẽ không nói đến chuyện phế hậu nữa. Ôn Hạ khẽ dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng như có chút chua xót. Vậy thần thiếp có nên cảm ơn người không? Kỳ Diên nắm chặt tay, nhớ lại cảnh mẫu hậu của hắn ôm ấp Ôn Lập Chương. Những năm nay, có một câu hắn chưa từng hỏi thái hậu. Đó là năm hắn đăng cơ, tam hoàng thúc tạo phản, Ôn Lập Chương không tốn chút sức lực nào, dẫn binh dẹp yên những toán quân đó, thúc ngựa vào hoàng cung bẩm báo với hắn. Trước mặt hoàng đế, Ôn Lập Chương cung kính chỉ là một vị trung thần, nhưng trong trường nhạc cung, cung điện đã đuổi hết cung nhân, chỉ còn lại thái hậu và Ôn Lập Chương, người đàn ông cao lớn tuấn tú. Phong độ người người, so với phụ hoàng ôn hòa rộng lượng lại càng thêm phần sắc bén. Đứng trước mặt mẫu hậu hắn, cúi đầu nhìn đôi môi của mẫu hậu, khinh công của Kỳ Diên lúc đó chưa tốt như vậy. Tiếng động hắn gây ra suýt chút nữa đã khiến hắn không kịp rút lui. Sau đó mỗi lần hắn chất vấn thái hậu luôn nói bà và Ôn Lập Chương không có tư tình. Hắn rõ ràng không tin, nhưng luôn nhớ đến vẻ mặt của hai người họ lúc đó. Hình như là đang kìm nén, hình như hai người đường đường chính chính kia trong sạch vô cùng, không hề có chút tục tĩu nào của thế gian. Ôn Lập Chương trước sau cũng không hôn mẫu hậu hắn, còn mẫu hậu chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt. Kỳ Diên chưa từng trải qua chuyện nam nữ, cũng chưa từng rung động. Hắn rõ ràng không muốn tin lời mẫu hậu, luôn có một ý niệm mơ hồ nói với hắn. Hình như bọn họ còn trong sạch hơn bất cứ ai, nhưng cũng phức tạp hơn bất cứ ai. Sự căm hận Ôn Lập Trương là do hắn tận mắt nhìn thấy, là do hắn oán hận, nhưng cả nhà họ Ôn trung thành với đất nước, cả triều đình đều nói hắn là hôn quân. Và bao nhiêu năm trôi qua như vậy, dường như hắn đã trút hết mọi thù hận lên người Ôn Hà. Ngày hôm đó, hắn không biết liệu mối hận này có thể kết thúc hay không. Bây giờ hắn cảm thấy, đủ rồi, cứ như vậy đi. Bao năm qua, hắn biết rõ nàng không hề có lỗi, nhưng vẫn cố ý làm nàng tổn thương, coi nàng như một mũi tên đờ, mờ vào trái tim Thái hậu. Những gì hắn đã làm, đã đủ rồi. Hơi thở gấp gáp của Ôn Hạ vẫn vang lên trong màn đêm. Đầu ngón tay Kỳ Diên chạm vào đôi môi anh đào của nàng. Nàng dường như cứng đờ cả người, không nhúc nhích. Kỳ Diên vuốt ve đôi môi nàng, cúi người xuống, nhưng bị tiếng "Hoàng thượng" gấp gáp của Ôn Hạ ngăn lại. Đây là trên xe ngựa, không có lễ nghi quy củ, không hợp lệ. Giọng nàng vẫn còn nức nở. "Chấm biết." Kỳ Diên điều chỉnh hơi thở, cố ép dòng u đang cuộn trào trong người lắng xuống. Đầu ngón tay lướt qua cánh môi mềm mại của nàng, cuối cùng cũng thu tay về. Trong lòng có chút cảm giác mất mát. Những gì chấm vừa nói, sau khi hồi cung sẽ thực hiện. Nàng ngủ đi. Kỳ Diên nằm xuống giường, Ôn Hạ dịch người sang phía thành xe. Hắn không ngăn cản nữa. Sự yên tĩnh này kéo dài rất lâu. Kỳ Diên không ngủ được, Ôn Hạ cũng không ngủ được. Hắn nghe thấy hơi thở của nàng là biết vì sao nàng không ngủ. Ôn Hạ nắm chặt chăn, vô cùng sợ hãi giọng nói trầm thấp trong bóng tối này. Nàng cũng đã từng nghe thấy giọng nói phong túng của Kỳ Diên. Giọng nói đó trong trẻo, vui vẻ, giống như một chàng trai trẻ, không giống như sự áp bức trầm nặng của bậc đế vương này. Nàng cực kỳ khó chịu với cảm giác trên môi, cho dù bàn tay dơ bẩn của hắn đã rời đi, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Ôn Hạ chìm trong cảm giác bất lực sâu sắc. Kỳ Diên vẫn nói, chấm không chạm vào nàng, mau ngủ đi. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, biết rõ là không thể trốn tránh. Khi gả cho hắn, chẳng phải đã chuẩn bị tinh thần cả đời không được hắn tôn trọng, không được hắn yêu thương rồi sao? Lúc này nghe hắn nói những lời này, nàng không hề cảm động, cũng không giống như Bạch Khấu an ủi rằng nương nương cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Nàng chỉ cảm thấy thương hại cho chính mình. Lời nói của hắn càng giống như sự chế giễu. Chế giễu nàng một người thông minh, cầm kỳ thi họa, đối nhân xử thế đều tinh thông, khiến nàng hiểu rằng nàng chỉ là một chiếc bình hoa tinh xảo, có thể được đế vương yêu thích, rồi được đặt ở một nơi an toàn. Vậy thì cứ như hắn nói đi, dù sao nàng cũng không thể trốn tránh được nữa. Ôn Hạ thậm chí bắt đầu nghĩ, xem hắn có thể thích vẻ bề ngoài này của nàng được bao lâu. 1 tháng, nửa năm, chắc là không thể kéo dài như 12 năm hắn đã ước hát, về nàng chứ. Có lẽ là do hơi thở của nàng ngày càng hỗn loạn, giọng nói của Kỳ Diên cuối cùng cũng có chút tức giận. Chấm ra lệnh cho nàng ngủ, thần thiếp không ngủ, bây giờ đã là giờ Tí rồi. Nàng không ngủ, ngày mai làm sao chịu đựng được chặng đường dài. Chấm đã nói là không chạm vào nàng rồi. Trong lòng Ôn Hạ lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường. Váy của thần thiếp bị bẩn rồi. Kỳ Diên khựng lại, hắn đã ngồi dậy. Chấm xuống xe, nàng thay quần áo trước đi. Thay cũng vô dụng, thần thiếp còn chưa tắm rửa. Chưa tắm rửa, thần thiếp không chạm vào quần áo sạch sẽ. Ôn Hạ nói, mang theo chút tủi thân. Kỳ Diên dường như đã tiêu hóa những lời này rất lâu. cuối cùng cũng thắp đèn lên. Xung quanh sáng rõ, Ôn Hạ có chút hoảng loạn. Kỳ Diên ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn thấp, nhìn nàng nói, "Trẫm đưa nàng đi tắm." "Thần thiếp không đi." Nàng nắm chặt chăn, đôi mắt đẹp hoảng loạn. Kỳ Diên không nhịn được cười, "Thu dọn quần áo đi. Trẫm đưa nàng vào thành gần đây tìm chỗ tắm rửa." Ôn Hạ có chút kinh ngạc, chẳng phải Bạch Khấu nói Lương Hạc Minh bảo thành gần đây cách đây 100 dặm sao? Kỳ Diên đã xuống xe, Ôn Hạ muốn nói không cần, vén rèm xe lên, nhìn thấy ánh mắt không cho phép từ chối của Kỳ Diên. Bạch Khấu thu dọn một bọc đồ, đi theo sau Ôn Hạ, chủ tớ hai người đi đến trước mặt Kỳ Diên, Ôn Hạ khom người hành lễ. Thần thiếp đã thu dọn xong rồi. Kỳ Diên liếc nhìn Bạch Khấu, chắp tay sau lưng đi về phía xe ngựa phía trước. Một mình nàng là được rồi. Lông mi Ôn Hạ run lên, lòng như cho tàn, e rằng đêm nay hắn muốn thân thể này của nàng rồi. Làm sao nàng có thể tin lời hắn? Bạch Khấu lo lắng đưa bọc đồ cho nàng. Ôn Hạ nhận lấy, hai tay vẫn còn run rẩy. Theo Kỳ Diên lên một chiếc xe ngựa khác, Trần Lân đánh xe ra khỏi thung lũng thì dừng lại. Kỳ Diên xuống xe đưa tay về phía nàng. Ôn Hạ thò người ra khỏi xe, đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy xung quanh vẫn còn đang ở trên đường lớn, hoang vu không một bóng người. Đôi mắt Hạnh nhìn Kỳ Diên với vẻ nghi ngờ. Khóe môi hắn nở nụ cười, lấy bọc đồ từ trên vai nàng xuống. Bàn tay to đặt lên eo nàng, không hề báo trước, Ôn Hạ bị nhấc bổng lên giữa không, vội vàng nắm chặt áo bào của Kỳ Diên. Kỳ Diên khoác bọc đồ của nàng trên vai, cúi đầu nhìn thấy vẻ hoảng loạn khi nàng nhắm mắt, khẽ cười, mở mắt ra, không cao đâu. Ôn Hạ sợ hãi mở mắt ra, đập vào mắt là con sông rộng, Kỳ Diên đang đưa nàng bay qua sông. Dưới chân là tiếng nước chảy róc rách, nàng vội vàng vùi mặt xuống. Kỳ Diên bật cười, áo choàng của nàng không có mũ trùm đầu sao? Không có. Kỳ Diên dừng lại bên bờ sông, cởi áo choàng của mình cho nàng, trực tiếp buộc chặt mũ trùm đầu che kín cả đầu nàng. Cả khuôn mặt Ôn Hạ đều được chiếc mũ trùm đầu màu đen này che chắn. Lại một lần nữa được trải nghiệm công phu kỳ diệu này, Ôn Hạ cuối cùng cũng dần chấp nhận cảm giác bay lượn trên không trung. Hoàng thượng không thể bay mãi được sao? Đối với Kỳ Diên đã nghỉ 3 lần giữa chừng, Ôn Hạ cuối cùng cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Kỳ Diên vận khí điều hòa, có chút nghẹn lời, bay mãi là chuyện bịa đặt trong thoại bản. Người luyện võ cũng không phải làm bằng sắt, cũng phải bổ sung thể lực. Sau khi dừng lại thêm 3 lần nữa, giọng Ôn Hạ có chút tủi thân. Còn bao lâu nữa à? Vào thành rồi. Cuối cùng cũng vào thành rồi. Kỳ Diên vận khí dừng lại trước một quán trọ. Ôn Hạ cuối cùng cũng có nước nóng sạch sẽ. Sau khi xác nhận bên ngoài không có bóng dáng của Kỳ Diên mới yên tâm cởi quần áo tắm rửa. Nàng mất gần 1 canh giờ mới ra ngoài. Tóc đen búi nửa đầu, óng ả như lụa. Mặc một bộ cẩm y màu xanh nhạt, khoác áo choàng lông cáo. Kỳ Diên đang đợi ở hành lang bên ngoài. Ôn Hạ nói, đa tạ hoàng thượng, thần thiếp đã thu dọn xong rồi. Ánh mắt Kỳ Diên dừng lại trên mặt nàng một lát, nói, không cần bọc đồ nữa sao? Thần thiếp quên mất. Ôn Hạ vội vàng quay người đi lấy. Ngày thường đều là cung nữ thu dọn những thứ này. Nàng luống cuống tay chân. Kỳ Diên bèn vào phòng rót một chén trà nóng chờ đợi. Chỉ là vừa ngẩng mắt lên nhìn, đồ đạc trên bàn kia lại nhiều như vậy. Hơn 10 chiếc lọ nhỏ tinh xảo và 7-8 chiếc hộp. Đều không biết bên trong là gì. Cần dùng khi tắm rửa. Nhận lấy bọc đồ từ tay Ôn Hạ, Kỳ Diên đưa chén trà cho nàng. Ôn Hạ có chút do dự nhận lấy, đặt lên bàn, không uống. Đó là chén Kỳ Diên đã uống rồi. Môi mỏng Kỳ Diên khẽ mở, cuối cùng cũng không ép buộc nàng. Khi nắm tay nàng thấy ấm áp mới yên tâm. Ban đầu hắn chỉ muốn cho nàng một chén trà nóng để lên đường. Sau đó tiếp tục dùng khinh công trở về xe ngựa. Nhưng Kỳ Diên không lên xe, chỉ nói với Ôn Hạ, nàng ngủ trước đi, chấm đi rửa mặt một chút. Kỳ Diên đi đến chỗ khuất tầm nhìn của Ôn Hạ, cả người như quả chín heo úa, cuộn tròn trong vòng tay Vân Nặc. Lương Hạc Minh đi giải quyết nỗi buồn trở về, thất sắc kêu lên, Hoàng thượng. Kỳ Diên phẩy tay, nhíu mày, không sao, chỉ là vận nội lực quá mức thôi. Lương Hạc Minh lo lắng hỏi Trần Lân chuyện gì đã xảy ra. Trần Lân giải thích xong, Lương Hạc Minh há hốc mồm, có chút không dám tin, người vậy mà dùng khinh công đưa nàng ấy vào thành, chỉ để tắm rửa, vậy sao các người lại quay về, cứ ở trọ trong thành là được rồi. Kỳ Diên nhớ lại lúc Trần Lân tìm trưởng quầy xin phòng. Trưởng quầy nói chỉ còn một phòng, lông mi Ôn Hạ run rẩy như cánh bướm, ánh mắt long lanh đầy e dè nhìn hắn. Lương Hạc Minh, chỉ còn một phòng, trong thoại bản toàn là cơ hội tuyệt vời, người vậy mà không dùng. Đạo lý đơn giản như vậy đến thần còn hiểu được. Được Vân Nặc truyền thêm chút chân khí, Kỳ Diên điều chỉnh lại hơi thở, liếc xéo Lương Hạc Minh, ngươi không hiểu trẫm. Trở lại xe ngựa, Ôn Hạ vẫn chưa ngủ, nhưng không lên tiếng, chỉ giả vờ ngủ say. Kỳ Diên không vạch trần nàng, nằm xuống bên cạnh, giả vờ ngủ say rồi xoay người, cánh tay xuyên qua lớp chăn mỏng ôm lấy nàng. Nàng chỉ dám run nhẹ, hơi thở dồn dập một lát rồi cũng yên tĩnh lại. Kỳ Diên cứ như vậy ngủ thiếp đi. Chóp mũi là hương thơm thoang thoảng trên người Ôn Hạ, dường như khác với lúc trước khi tắm, giống như hương hoa cam, chua chua ngọt ngọt, như đang đắm chìm trong biển hoa. Nội lực hắn hao phí đêm nay mấy ngày là có thể khôi phục lại. Chỉ là hơi mệt một chút thôi, có là gì đâu, hoàng hậu của hắn thích sạch sẽ thì có gì sai chứ. Hương cho trong phòng tắm chắc ba thước cũng không đủ. Kỳ Diên đi đến chỗ khuất tầm nhìn của Ôn Hạ, cả người như quả chín heo úa, cuộn tròn trong vòng tay Vân Nặc. Lương Hạc Minh đi giải quyết nỗi buồn trở về, thất sắc kêu lên, Hoàng thượng. Kỳ Diên phẩy tay, nhíu mày, không sao, chỉ là vận nội lực quá mức thôi. Lương Hạc Minh lo lắng hỏi Trần Lân chuyện gì đã xảy ra. Trần Lân giải thích xong, Lương Hạc Minh há hốc mồm, có chút không dám tin, người vậy mà dùng khinh công đưa nàng ấy vào thành, chỉ để tắm rửa, vậy sao các người lại quay về, cứ ở trọ trong thành là được rồi. Kỳ Diên nhớ lại lúc Trần Lân tìm trưởng quầy xin phòng. Trưởng quầy nói chỉ còn một phòng, lông mi Ôn Hạ run rẩy như cánh bướm, ánh mắt long lanh đầy e dè nhìn hắn. Lương Hạc Minh, chỉ còn một phòng, trong thoại bản toàn là cơ hội tuyệt vời, người vậy mà không dùng. Đạo lý đơn giản như vậy đến thần còn hiểu được. Được Vân Nặc truyền thêm chút chân khí, Kỳ Diên điều chỉnh lại hơi thở, liếc xéo Lương Hạc Minh, ngươi không hiểu trẫm. Trở lại xe ngựa, Ôn Hạ vẫn chưa ngủ, nhưng không lên tiếng, chỉ giả vờ ngủ say. Kỳ Diên không vạch trần nàng, nằm xuống bên cạnh, giả vờ ngủ say rồi xoay người, cánh tay xuyên qua lớp chăn mỏng ôm lấy nàng. Nàng chỉ dám run nhẹ, hơi thở dồn dập một lát rồi cũng yên tĩnh lại. Kỳ Diên cứ như vậy ngủ thiếp đi. Chóp mũi là hương thơm thoang thoảng trên người Ôn Hạ, dường như khác với lúc trước khi tắm, giống như hương hoa cam, chua chua ngọt ngọt, như đang đắm chìm trong biển hoa. Nội lực hắn hao phí đêm nay mấy ngày là có thể khôi phục lại. Chỉ là hơi mệt một chút thôi, có là gì đâu, hoàng hậu của hắn thích sạch sẽ thì có gì sai chứ. Hương cho trong phòng tắm chắc ba thước cũng không đủ. Cách chương